ở đâu có anh thì ở đó chính là địa ngục, dù rất cố gắng nhưng cô vẫn không thể thoát được khỏi lòng bàn tay anh. Nguồn, Tả Tình Duyệt đi ra khỏi toilet cố tìm thân ảnh của Cố Thịnh, nhưng chỉ thấy An Điền trò chuyện với vài người trong đại sảnh, cơ hồ là tìm khắp mọi nơi, cũng không nhìn thấy Cố Thịnh, anh ta đâu rồi. Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, nhưng giây tiếp theo trong lòng cô lại trồi lên một tia khổ sở, anh không ở đây không phải sẽ tốt hơn sao? Cô có thể thả lỏng một chút, không cần phải cố gắng diễn trò với anh nữa. Tiểu Duyệt tiểu thư, có thể nói chuyện một chút không? Giọng nói dịu dàng truyền đến từ phía sau, Tả Tình Duyệt cả kinh theo bản năng quay đầu lại. Bất ngờ chạm mặt Cận Hạo Nhiên, trong lòng cảm thấy bối rối làm cô lập tức lùi về phía sau vài bước, đột nhiên cả người mất thăng bằng, ngã xuống mặt sàn đá cẩm thạch. Một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, Cận Hạo Nhiệt nhẹ nhàng dùng lực kéo cả người cô vào lồng ngực một lần nữa. Hơi thở của anh ta quanh quẩn bên mũi mình, cô phát hiện trên người người đàn ông này tỏa ra mùi vị của ánh mặt trời. Ta cũng không biết mùi này là mùi gì, G3M. Mình nghĩ chắc là cảm giác mùi vị ấm áp ấy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cận Hạo Nhiên nói nhỏ bên tai cô, dù biết rất rõ ràng cô đã có người đàn ông của mình, nhưng anh vẫn không thể nào nhịn được cảm giác quyến luyến với cô. Một lần nữa gặp nhau, anh phát hiện lực hút, gocchuyenaudio.com, của cô đối với anh không hề giảm mà ngược lại càng tăng thêm, cô giống như một đóa hoa đầy độc dược khiến anh không ngừng trầm mê vào đó. Tả Tình Duyệt bỗng chốc tỉnh táo lại, giật mình nhận ra cả người cô đang dán chặt vào lồng ngực của anh ta, tư thế hai người như vậy trông rất mờ ám, nếu bị Cố Thịnh nhìn thấy, kết quả của cô chắc chắc sẽ rất thảm. Anh buông tôi ra đi. Tả Tình Duyệt dùng rằng, nhưng thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay anh ta, hơi thở của anh ta phả thẳng vào mặt cô, khiến cô càng thêm hốt hoảng. Thật vất vả mới có cơ hội gặp lại cô ở nơi này, Cận Hạo Nhiên không muốn buông cô ra nhanh vậy, em yên tâm, nơi này rất bí mật. Tôi rất nhớ lần trước lúc đánh đàn với em, cách chương.